Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1119, song long đều xuất hiện. Vô Thương thực lực bây giờ hơn xa trước đây cùng Mã Vương Heracles chiến đấu lúc, một cách tự nhiên thể lực và mỹ thực năng lượng cũng là càng hùng hậu. Sở đồ vật biến hóa đi ra ác mộng ma long chảo tự nhiên cũng là uy lực càng mạnh. Tuy là cho tới hôm nay, Vô Thương cũng chỉ có thể đồ vật biến hóa ra ác mộng ma long một con long chảo. Thậm chí ngay cả một con long chảo cũng không có đem sự hoàn mỹ đồ vật biến hóa đi ra. Phát huy ra chân chính uy lực. Thế nhưng dù vậy, cũng là đã cụ bị không thua gì tám vương cấp khác lực lượng. Mà đây cũng là trước đây Vô Thương có can đảm chính diện tìm tới Viên Vương tiểu đội so với nạp nguyên nhân. Nếu như không có Kaka tồn tại, Vô Thương là đem mỹ thực ác ma đồ vật biến hóa coi như là con bài chưa lật. Thế nhưng cũng sẽ không vẫn bảo lưu đến hiện tại. Sớm đã vận dụng đến trong chiến đấu. Chứng kiến chính mình không hướng không thắng vậy đuôi công kích lại bị đánh sơ xác. Viên Vương tiểu đội so với nạp phát ra dồn dập ngâm tiếng kêu. Bất quá cũng là không có bối rối, mà là chiến ý dâng cao. Thân hình phụt ra ra, trực tiếp chính là một quyền oanh về phía trước. Quyền phong va chạm cùng dung trời tế nhật khủng bố long chảo. Liền phảng phất là con kiến muốn lay động ma mút cự tượng. Đương nhiên, Viên Vương tiểu đội so với nạp tuyệt đối không phải con kiến chi lưu, mà là đủ để hùng bá nhất phương tinh vực sinh vật khủng bố. Ầm ầm tương đương, giống như hành tinh bạo tạc một dạng, kinh khủng oanh ngâm cùng dư ba truyền lại tứ phương. Phương viên bốn phía hết thảy đại địa đều là sụp đổ. Thậm chí toàn bộ đệ thất đại lục đều là kịch liệt lắc động. Phụ cận hải vực cũng là được chấn động trùng kích, nhấc lên tầng tầng sóng thần. Thậm chí từ trên trời vũ trụ nhìn lại, cũng có thể thấy rõ ràng đệ thất đại lục trung ương nổ lớn. Bên ngoài lực phá hoại không thua kém một chút nào chân chính vẫn thạch rơi sinh ra trùng kích. Không tốt, mau lui lại, đang nổ viễn phương. Vô Thương ảnh phân thân sắc mặt đại biến, vội vã hướng phía bắt lại bên cạnh chưa phản ứng lại Monkey cấp tốc hướng phía xa xa phụt ra rời đi. Monkey cùng Demon cũng là nôn nóng dị thường. Đồng dạng là cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, nhanh chóng đuổi kịp ảnh phân thân, điên cuồng hướng phía đệ thất đại lục ngoại vi bỏ chạy. Cơ hồ là ảnh phân thân ly khai bất quá trong khoảnh khắc, dường như phong bạo dư ba liền tịch quyển bọn họ ban đầu chỗ. Chỗ đi qua, đại địa đều là tàn phá bất kham, đầy đất đống hỗn độn. Đệ thất đại lục trung ương khu vực, 100 dê sơn mạch hầu như đãng vì đất bằng phẳng. Mà còn lại địa phương càng là lõm lâm vào bình địa mặt, biến thành một chỗ phóng khoáng vô cùng bồn địa. Mà ở chỗ này khó coi kinh tâm chiến tràng trung ương, từ Vô Thương phía sau kéo dài bành trướng mà thành khủng bố long chảo cùng Viên Vương tiểu đội so với nạp nắm đấm vẫn duy trì đụng chạm tư thế. Hai người đều là không chút nào cụt hứng, dù cho sức bật đi qua phía dưới, vẫn là tiến hành đấu sức va chạm. Răng rắc tương đương, Viên Vương tiểu đội so với nạp toàn thân nổi gân xanh, lực lượng của toàn thân đều là dung nhập vào quả đấm của mình bên trên. Điên cuồng nếu muốn đánh văng ra đối diện khủng bố long chảo. Đấu sức phía dưới, nó dưới người mặt đất căn bản không chịu nổi, trong nháy mắt xảy ra văng tung tóe. Tại đối diện, Vô Thương hô hấp dồn dập không gì sánh được, trên mặt cùng trên người đều là mồ hôi chảy xuôi. Cùng Viên Vương tiểu đội so với nạp chính diện va chạm, lập tức liền tiêu hao hắn đại lượng thể lực và mỹ thực năng lượng. Miệng lớn hô hấp, ý đồ thu lấy không khí dưỡng khí tới bổ sung thể lực của mình. Đồng thời Vô Thương cũng là nhanh chóng từ tiểu thế giới bên trong không ngừng lấy ra AI, R vỏ trái cây tiễn vào trong miệng, tới bổ sung chính mình tiêu hao mỹ thực năng lượng. Giống tương đương, điên cuồng đấu sức phía dưới, Viên Vương tiểu đội so với nạp thủy chung không cách nào đẩy lui khủng bố long chảo. Trong mắt của nó bạo phát ra cường liệt chiến ý, giống to hơn phía dưới, trong miệng nhất thời phun trào ra đáng sợ thổ tức pháo. cuồng bạo đánh vào khủng bố long chảo bên trên. Thổ tức pháo hình thành kịch liệt bạo tạc, thậm chí nuốt sống khủng bố long chảo. Không chỉ có để bốn phía đại địa lần thứ hai nát bấy văng tung tóe, cũng là làm cho vô thương sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Bạo tạc tiêu tán, khủng bố long chảo bên trên rõ ràng xuất hiện hư hại vết tích. Bị thổ tức pháo chính diện đánh trúng vị trí lõm xuống thật sâu trong đó. Từ đó có xốc xách đen nhánh thức ăn lỏng vật thể đang lưu động lấy. Khủng bố long chảo là vô thương đồ vật biến hóa đi ra. Chịu đến hư hao, tự nhiên sẽ cho vô thương mang đến lớn hơn tiêu hao. Gần trong nháy mắt, liền rút sạch vô thương gần ba thành thể lực và mỹ thực năng lượng. Chứng kiến chính mình công kích thấy hiệu quả, Viên Vương, tiểu đội so với Nạp hưng phấn vừa vui sướng kêu lớn lên. Nó dưới người XXQ đã có thể chứng kiến nhẹ như sương mù khí tức lưu xông tới. Đây chính là thành thục đến rồi điểm tới hạn dấu hiệu. Liều mạng, Viên Vương, tiểu đội so với Nạp phía dưới dị trạng cũng là bị vô thương phát hiện. Hắn sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng là lại vẫn là cắn răng. Từ tiểu thế giới lấy ra một tảng lớn, AI, R vỏ trái cây, liều lĩnh nhét vào trong miệng. Hát xì tương đương, AI, R vỏ trái cây nuốt vào trong miệng, đang bị Mỹ thực tế bào điên cuồng hấp thu đồng thời. Vô thương trong mắt cũng là chảy ra vẻ điên cuồng. Cánh tay trái long chảo khôi phục nguyên dạng, mà ở sau lưng của hắn đột nhiên lại là gồ lên một cái đen nhánh bánh bao. Đồng thời trong nháy mắt bánh bao vỡ tan, một con đen nhánh long chảo từ đó kéo dài lộ ra. Đồng thời ở vòng qua vô thương dưới đỉnh đầu, trong nháy mắt bành trướng đến cả ngày tế nhật, bao phủ hướng về phía Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp, vì bắt được Pe, vô thương hiển nhiên cũng là xuất ra liều mạng thủ đoạn. Mạnh mẽ đồ vật hóa ác mộng ma long một con khác long chảo. Thậm chí ngay cả phía trước bị tổn thương long chảo đều là trong nháy mắt tái sinh khôi phục. Đồng thời dường như đập con ruồi một dạng, đánh về phía chính giữa Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp, đồng thời đồ vật biến hóa hai ác mộng ma long long chảo bên ngoài mang đến gánh vác tự nhiên cũng là mãnh liệt, gần trong nháy mắt, mới vừa nuốt vào trong bụng. AI, R vỏ trái cây cũng đã bị tiêu hóa không còn. Mệt mỏi cùng suy yếu cũng là ở vô thương trên mặt hiển lộ hoàn toàn. Vô thương mạnh mẽ run run rẩy rẩy lấy không ngừng từ tiểu thế giới bên trong lấy ra. AI, R vỏ trái cây tiễn vào trong miệng. Dùng cái này tới giảm sóc dường như Hồng Thủy Quyết nói vậy chạy mất thể lực và mỹ thực năng lượng. Tại đối diện, hai cả ngày tế nhật khủng bố long chảo phong tỏa Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp, đồng thời cuồng bạo đánh về phía nó. Trong nháy mắt này, mặc dù là Viên Vương, tiểu đội so với Nạp cũng là cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy, nó chiến đấu dục vọng cũng là đạt tới một cái đỉnh điểm. Hưng phấn rít gào phía dưới, hai cánh tay mở ra, hướng phía hai bên nghiền ép mà đến khủng bố long chảo nện búa ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.